Thông Thiên Đại Thánh, chương 879, Ngũ Thường Viện, góc truyện audio.com. Ngươi cũng biết ta tại Bích Lạc Bí cảnh đoạt được Tiên Thiên Bảo Thanh Liên Tử của Hoan Hỷ Hòa Thượng, lợi dụng Thanh Liên Tử luyện thành Tiên Thiên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù này. Đem nó làm trận nhãn, do đó, coi như là miễn cưỡng hoàn chỉnh. Lúc bố trận xong, ta sẽ đem Thái Thanh Thần Phù giao cho tọa. Sau đó, vận chuyển trận pháp này liền phải làm phiền tọa. Vương Xà trong mắt sáng ngời, tựa hồ cũng muốn hỏi cái gì thế nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Ngay cả thứ đó ngươi cũng luyện ra được, ngươi dĩ nhiên biết luyện pháp, xem ra Thanh lão dự tính quả nhiên không sai, phía sau ngươi vẫn có cao nhân a. Cao nhân, cao yêu thì có. Trong lòng Chu Báo thầm cười một tiếng, nghĩ đến Thanh Linh đã tìm được thân thể mới, trong lòng cũng nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút hối hận. Thanh Linh người này, mặc dù có chút đáng ghét thế nhưng kiến thức rộng rãi, đi theo bên cạnh mình, trợ giúp cực lớn. Có rất nhiều thứ, nếu như không phải nhờ Thanh Linh tồn tại, bản thân cho dù bất tử cũng phải chóc một lớp da. Thế nhưng đồng dạng, lưu một gia hỏa như vậy bên cạnh mình, luôn luôn có bất an. Thằng nhãi này chính là thượng cổ đại yêu, nếu là không sớm giải phóng hắn một chút, đợi được tương lai hắn thành công, e là muốn bỏ cũng không được. Hiện tại vấn đề chỉ là thằng nhãi này biết hầu hết bí mật của mình, ngay cả sự tình hỏa hồng tình hắn cũng biết. Hắn thậm chí còn phán đoán ra được lai lịch của nó. Nếu để hắn đi khắp nơi nói lung tung, bản thân phiền phức liền lớn. Cũng may mình còn có thủ đoạn tiết chế hắn, tuy rằng ngay cả chính hắn cũng không biết thủ đoạn này rốt cuộc có thể tiết chế hắn hay không. Phải biết rằng, thiên hạ này ngoại trừ thất thần vực không vào hải vực. Hải vực đó là thiên hạ của yêu tộc, nếu như người này đầu nhập hải vực đem bí mật của mình nói ra, còn mình lại không có cách nào tiết chế hắn, bản thân có thể gặp phải phiền phức lớn. Bất quá, hắn cũng không có cách nào theo thực lực đề thăng, hắn càng lúc càng phát hiện thời gian không chế thanh linh của mình càng ngày càng yếu. Ban đầu, bản thân hiển nhiên đã đánh giá quá thấp thực lực của đối phương. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình đối với thanh đăng cấm chế kia cũng không thể hoàn toàn chế ước thanh linh. Cho dù thanh linh không có thực thể, nếu như hắn thật muốn rời khỏi. Nhiều nhất là nỗ lực trả giá lớn một chút tuyệt không bị thương căn bản. Chính vì thế, nên Chu Báo mới mượn cơ hội này, tìm cho hắn một tấm thân. Vô luận ra sao trước để hắn tách khỏi người mình. Về phần cuối cùng hắn lựa chọn thế nào, bản thân có muốn quản cũng không được. Mà Chu Báo cũng không cho rằng hắn sẽ nói bí mật của mình ra. Bởi vì không cần thiết, Thanh Linh bị nhốt trong tiểu lôi âm tự địa cung hơn 10 vạn năm. Không có giao tiếp với bất kỳ thế lực nào ở hiện thế. Tuy rằng sống đi ra thế nhưng từ ý nghĩ nào đó mà nói, hắn cùng người xuyên Việt kỳ thực không có phân biệt gì quá lớn. Thậm chí, bản thân tại thế giới này còn có thân phận hợp pháp mà hắn ngay cả một xuất thân hợp pháp cũng không có. Chính vì cùng tất cả mọi người không có xung đột lợi ích cho nên mới không vì một lợi ích mà đem mình bán đi. Coi như là hắn muốn bán, cũng phải có người nghe mới được a. Hơn nữa, cùng Thanh Linh chung sống thời gian qua, hai người cũng coi như hòa hợp tương hỗ hợp tác rất tốt. Cũng không có lý do bán đứng Chu Báo. Đương nhiên, những điều này đều là trong góc truyện audio.com. Lòng Chu Báo tự an ủi mình. Nếu không trói buộc được Thanh Linh, như vậy, sẽ theo ý hắn mới tốt. Coi như là bán cho hắn một nhân tình, vì bản thân lưu một đường, ngày sau còn gặp lại. Về phần hắn thu hồi Thanh Đăng, cũng là tận lực mà làm. Thanh Đăng này có thể tác dụng tiết chế đối với Thanh Linh cũng không lớn, bất quá dù sao cũng là một thuần dương pháp khí. Tuy rằng tổn hại, nhưng cũng không phải không thể chữa trị. Hắn lại có nhiều thuần dương pháp khí như vậy, thân huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng. Giao tình là giao tình, lợi ích là lợi ích. Đem tinh thần lượng thiên xích cho hắn là bởi vì hiện tại hắn đang tu luyện tinh thần đại đạo cần kiện thuần dương pháp khí này. Đây là sự tình trên giao tình, mà thanh đăng lại là sự tình trên lợi ích. Chu Báo tự nhiên sẽ không tùy tiện vứt bỏ. Chuyện sắc hiệp, tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Vương Xà thấy Chu Báo trầm ngâm không nói, cho rằng hắn đang suy nghĩ chuyện gì, liền hỏi. Có phải là lo lắng khi đem trận pháp giao cho ta à? Sao có thể chứ, ta thế nào lại lo lắng đối với tọa đây? Chỉ cần tọa không lưu truyền ra ngoài là được, ta biết chừng mực, Vương Xà gật đầu, như vậy, hiện tại liền đi bố trận đi. Được, 3 tháng thời gian nhoáng cái trôi qua Chu Báo và Vương Xà liên thủ. Trong 3 tháng này, thần không biết quỷ không hay tại Võ Dương lĩnh bày lưỡng nghi vi trần trận. Khi Thanh Linh mang theo mùi máu tươi đầy người trở lại, lưỡng nghi vi trần trận đã bố xong 5 ngày. Ngươi rốt cục trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi bị gia hỏa Tuyết Sơn Đại Luân tự bắt rồi. Chu Báo khẽ che miệng mũi, từ trên người tên mập mạp chết tiệt này phát tán ra mùi màu nồng nặc. Bất quá điều này cũng có thể lý giải được, 3 tháng giết gần 50 vạn người. trên người không dính huyết khí mới kỳ lạ. Ta tính sai, Thanh Linh nói rằng, có thân thể mới, thanh âm của hắn cũng trở nên giống Tống Tử Phật kia, nhu hòa, mang thêm một chút từ tính mê người, có thể mê chết một đám tiểu cô nương. Tính sai, thế nào, Chu Báo sững người một chút, nhìn hắn quanh thân huyết khí, không giống như là bộ dáng tính sai a. Không có giết sạch, chạy mất một tên, gia hỏa này so với trong tưởng tượng của ta cơ linh hơn nhiều, cũng quyết đoán hơn nhiều. Không chỉ có cắt đứt liên hệ với ta còn cắt đứt liên hệ với tạo hóa kim sách chỉ chừa một chút nguyên linh bỏ chạy. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Hắn làm như vậy tự tương đương với chuyển thế sống lại cùng thân phận Tống Tử Phật kiếp trước hoàn toàn không có liên quan, coi như là còn có ký ức kiếp trước cũng là không trọn vẹn, căn bản là không tạo được uy hiếp đối với ngươi. Chu Báo nói, hừ, ngươi là có thể nghĩ nhẹ nhàng như vậy, nhưng ta thì không thể. Tiểu tử trên tạo hóa kim sách còn có một điểm nguyên linh của hắn. Mà hắn còn mang theo ký ức kiếp trước, cứ như vậy, địch nhân của chúng ta liền từ một biến thành hai. Một trong tạo hóa kim sách chúng ta không động vào được. Một kẻ khác ta tìm không được, ẩn núp tại một nơi bí mật ta cũng không động được. Loại địch nhân trong tối này là đáng sợ nhất cũng là phiền toái nhất. Ta nghĩ ngươi cũng không thích có một người một mực âm thầm nhìn chằm chằm và ngươi đi sao? Cách chương.